Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 402, chương 402, kéo xuống Big Mom. Akainu tự thân lên trận, giao đấu Big Mom, mà Katakuri tự nhiên bị ném cho gáp. Nơi này chiến đấu, cùng hai năm trước trên đỉnh đại chiến cũng không kém nhiều ít. Hai năm trước Akainu cũng đã đầy đủ giao đấu tam hoàng cấp bậc hải tặc. Chớ nói chi là hai năm sau, toàn bộ đảo bánh gato hoàn toàn thành một mảnh tận thế cảnh tượng. Lôi đình gào thét, hỏa diễm tê minh, nham tương cuồn cuộn, kịch liệt rung động không thôi. Mà gáp cùng Katakuri chiến đấu, tương đối mà nói muốn nhẹ nhàng một điểm. Làm Big Mom thủ hạ một cái lợi hại nhất tướng tinh, Katakuri hoàn toàn chính xác không có cô phụ hắn tiền thưởng. Cho dù đối mặt là gáp, cũng y nguyên không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, đây là bởi vì gáp cũng không hề hoàn toàn chăm chú nguyên nhân. Còn lại trung tướng như là Momanga, Onigumo thì cùng cái khác đại thần chiến đấu cùng một chỗ, nhưng hải quân cao tầng nhân số có chút không đủ. Akainu cùng gặp hai người cùng một đám hải quân có chút bị động. Không có cách, Big Mom hải tặc nhân số nhiều lắm, cao tầng chiến lực không ít, như là A Phúc, Owen, Tamago nạp tước bọn người. Chớ nói chi là còn có nhiều như vậy tiểu binh, cho dù đầu nhập vào Pacifista, cũng y nguyên có chút không đủ. Nhưng tất cả những thứ này, tại Bạch Thủy cùng Kizaru tuần tự gia nhập mà đạt được làm dịu. Bạch Thủy cùng Kizaru đều là thuộc về loại kia quần chiến loại hình người. Bởi vậy, đối mặt đông đảo nhân số lúc, hiệu quả lập tức liền hiện ra ra. Thanh binh hiệu quả, tuyệt đối là tiêu chuẩn. Toàn bộ đảo bánh gato từ hai người gia nhập về sau, tiếng nổ liền không có dừng lại qua. Để toàn bộ đảo bánh gato đều run rẩy không thôi. Không ngừng có người bị tạc bay, nhưng không ai có thể ngăn cản hai người. Hình thức lập tức trượt hướng về phía hải quân bên này. Đối mặt loại tình huống này, Big Mom cho dù hết sức lo lắng, cũng y nguyên không làm nên chuyện gì. Tại Akainu công kích phía dưới, chính nàng đều có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhưng ngay tại Akainu coi là có thể thành công cầm xuống Big Mom thời điểm, hiện thực lại cho nặng nề một bàn tay. Cùng là tam hoàng một trong Kaido, đột nhiên tiến công hải quân tổng bộ. Akainu kinh hãi, nếu để cho Kaido công hãm hải quân tổng bộ lời nói, kia việc vui liền thật lớn. Bởi vậy, hắn không thể không từ bỏ cái này một có thể tiêu diệt Big Mom cơ hội thật tốt. Mang theo đã bắt mấy cái đại hải tặc, vội vội vàng vàng rời đi Big Mom lĩnh địa. Mặc dù hải quân là khẩn cấp lâm thời rút lui, nhưng Big Mom băng hải tặc cũng là tổn thất nặng nề. Tam tướng tinh chỉ còn lại có Katakuri một người, còn lại có thể đánh đại thần, toàn bộ bị tóm, có thể nói là trước nay chưa có trống rỗng. Tin tưởng tân thế giới những cái kia ngân bài tuyển thủ sẽ không ngồi chờ chết. Big Mom băng hải tặc cho dù bất diệt cũng sẽ ngã ra tam hoàng chi vị, để tân thế giới trở thành hai hoàng hai vương chi thế. Đây đối với hải quân tới nói là phi thường có lợi một tin tức. Kaido cuối cùng bị đánh lui, nhưng hải quân cũng tổn thất không nhỏ. Nhưng tất cả những thứ này đều là có ý nghĩa, đối hải quân giữ gìn chính nghĩa có vô cùng tác dụng. Quả nhiên, vừa nghe nói Big Mom băng hải tặc tổn thất nặng nề, tân thế giới những cái kia ngân bài tuyển thủ cũng bắt đầu có hành động. Không chỉ có là những cái kia ngân bài tuyển thủ, liền ngay cả hiện tại băng hải tặc dâu trắng cũng đều tiến công Big Mom băng hải tặc, đoạt lại bọn hắn băng hải tặc dâu trắng nguyên bản có địa bàn. Big Mom địa bàn trong nháy mắt ít đi rất nhiều. Từ tam hoàng chi vị bên trên ngã xuống dưới, tân thế giới lập tức trở nên càng phát hỗn loạn cả lên. Big Mom trở thành trong mắt mọi người một khối to lớn thịt mỡ. Từng cái hải tặc đều đến chia cát. Ở trong đó, không thiếu đã từng hải tặc siêu 11 tinh. Katakuri mỗi ngày bắt đầu biến đến vô cùng bận rộn. Nơi này trấn áp, nơi đó trấn áp. Tuy là hắn thực lực cao cường, nhưng cũng không chịu nổi dạng này ngay cả chục chiến đấu. Hắn rốt cục mệt ngã. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.